Thần đạo Đan Tôn, chương 1113, tội phản quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bọn hắn chạy đến, Kim Sư Quốc cũng đã lui binh phía trước. Không có ai biết Loạn Tinh Nữ Hoàng đã cùng Trụ Thiên Hoàng đánh một trận. Bọn họ đều không hiểu, Kim Sư Quốc nói lui binh liền lui binh. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là cho rằng, Kim Sư Quốc đã lộ ra bí mật có cường giả của Trụ Thiên Hoàng Triều, sợ toàn diện khai chiến với Loạn Tinh Hoàng Triều. Bởi vậy, chủ động lựa chọn lui binh chiến tranh, đột nhiên liền kết thúc. Nhưng Lăng Hàn lại biết, nhất định là Loạn Tinh Nữ Hoàng đánh thắng, chí ít là chiếm thượng phong. Thái Sơ Thạch thật nhiêu bức, bằng không Loạn Tinh Nữ Hoàng bị thua có khả năng rất lớn, mà nếu không phải Cửu Sát kiếm chỉ còn lại có chuôi kiếm, ngay cả Thái Sơ Thạch cũng không tất ngăn cản được. Dù sao Thái Sơ Thạch nhỏ như vậy, có thể đỡ nhiều ít công kích. Trụ Thiên Hoàng vừa khéo bị thương nặng, thực lực khẳng định bị ảnh hưởng, lại bị Thái Sơ Thạch khắc chế, mới có thể thua Loạn Tinh Nữ Hoàng. Chỉ là không biết đến tột cùng hai đại cường giả đánh thành cái dáng dấp gì, Cửu Sát kiếm còn ở trong tay Trụ Thiên Hoàng lại bị Loạn Tinh Nữ Hoàng đoạt được, thành chiến lợi phẩm của nàng. Chỉ là Cửu Sát kiếm chính là thần khí hằng hà cảnh, ngay cả Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng không thể thu, bởi vì không có huyết mạch liên hệ, cảnh giới của nàng kém xa lắm. Chiến sự kết thúc. Mọi người trở lại Hoàng Đô, Triệu Luân lập tức trình đơn lên binh bộ, tố cáo hành vi ở trong chiến tranh đi theo địch của Lăng Hàn. Triệu Luân chính là chỉ huy lần này, hắn trình án tự nhiên được binh bộ coi trọng, huống chi Triệu Luân còn là con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, địa vị tôn sùng, càng không người nào dám coi là việc nhỏ. Bởi vậy, điều tra oanh oanh liệt liệt lập tức triển khai. Tình huống quả thật có chút khả nghi, tuy Lăng Hàn rất thiên tài. Điểm ấy mọi người công nhận. Nhưng người thiên tài đi nữa, thì cảnh giới chân thực vẫn còn đó, bất quá là trung cực vị đỉnh phong, dù có thể tăng ngũ tinh, cũng chỉ là chiến lực đại viên mãn sơ kỳ. Người ta nhiều đại viên mãn trung kỳ, hậu kỳ như vậy, tất cả học sinh đều bị bắt, sao chỉ ngươi có thể đào sinh? Chiến tranh kết thúc, học sinh bị bắt làm tù binh đều được thả ra, có mấy người lời thề son sắt. Bọn họ tận mắt thấy Lăng Hàn bị quân địch chụp tới thẩm vấn, tiếp đó không cùng bọn họ giam chung một chỗ. Tựa hồ, nhân chứng cũng có, vu cáo, này chính là vu cáo. Thủy Nhãn Ngọc nghe nói, tự nhiên tức giận không thôi. Nàng biết một ít bí mật của Lăng Hàn, có hắc thác, Lăng Hàn làm sao có thể bị bắt. Hơn nữa, Lăng Hàn còn phát hiện âm mưu của Trụ Thiên Quốc, để nữ hoàng đại nhân tự thân xuất kích. Có thể thấy Lăng Hàn mang về tình báo trọng yếu bực nào. Này là công thần của đế quốc, bây giờ lại bị Triệu Luân quan báo tư thù, thông đồng người khác vu hãm Lăng Hàn, thực sự là tác phong của tiểu nhân, vô sỉ đến cực hạn. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, ta đoạt nữ nhân trong lòng hắn, hắn không từ thủ đoạn trả thù, thủ đoạn càng vô sỉ đê tiện, lại càng nói rõ hắn bây giờ đau nhức. Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt nói, ngươi không lo lắng sao? Triệu Luân đang tạo thế, xây dựng dư luận Lăng Hàn chính là kẻ phản bội của đế quốc. Một khi người người đều cho rằng Lăng Hàn là kẻ phản bội mà nói, như vậy chân tướng ra sao cũng không trọng yếu. Đến lúc đó, Thủy gia còn có thể gả nữ nhi cho Lăng Hàn sao? Lăng Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lo lắng hữu dụng, ta sẽ lo lắng một chút, ai bảo ta tứ cố vô thân làm chi? Người có thể tìm Cửu Quận Vương hỗ trợ. Thủy Nhạn Ngọc lập tức nói, Lăng Hàn lắc đầu, Loạn Tinh Nữ Hoàng đã bất mãn quan hệ của hắn và Hồ Phỉ Vân, nếu như hiện tại hắn lại đi mời Cửu Quận Vương hỗ trợ, sợ rằng Nữ Hoàng Đại Nhân thật sẽ xuất thủ đối phó hắn. Không cần, hắn nói, Triệu Luân chỉ là tiểu sửu mà thôi, chỉ cần có một người mở miệng, như vậy hiện tại những người này gây sóng gió như thế nào đi nữa cũng uổng phí khí lực. Nữ Hoàng bệ hạ, Thủy Nhạn Ngọc phản ứng lại. Thê tử thực sự là thông minh, nếu Loạn Tinh Nữ Hoàng chịu mở miệng, lấy quyền uy tuyệt đối của nàng, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết việc này, nhưng vấn đề là, chỉ liên lụy tới một võ tướng cửu phẩm nho nhỏ, loại việc lông gà vỏ tỏi này có khả năng truyền tới trong tay bệ hạ sao? Nữ hoàng đại nhân trăm công nghìn việc, còn phải chuyên tâm tu luyện, nàng là trụ cột của đế quốc, không có nữ hoàng đại nhân nâng trời cao. Loạn Tinh Hoàng Triều sớm đã bị hai đại hoàng triều khác tóm thâu. Bởi vậy, nữ hoàng đại nhân làm sao sẽ quản loại chuyện nhỏ này? Lăng Hàn mỉm cười, Thủy Nhạn Ngọc không có quan tước trong người, chưa từng dùng qua quốc tế, nào biết chỉ cần Loạn Tinh nữ hoàng nguyện ý, có thể nắm trong tay mọi cử động trong quốc gia. Dĩ nhiên, này tiêu hao tâm lực quá lớn, Loạn Tinh nữ hoàng tuyệt sẽ không làm như thế, nhưng hoàng đô là nơi trọng yếu nhất, tự nhiên tất cả đều ở trong mắt vị nữ hoàng này. Hắn tiết lộ một đại mưu đồ của Trụ Thiên Hoàng, Loạn Tinh nữ hoàng còn chưa phong thưởng, này hiển nhiên là cố ý, đại khái là muốn lợi dụng cơ hội này, sửa trị triều cương một chút, để vài người không nên nhảy đáp quá mức. Việc này, Loạn Tinh nữ hoàng căn bản không có tỏ thái độ, nhưng Lăng Hàn lĩnh ngộ được, bởi vì mọi người đều là người thông minh, bởi vì Lăng Hàn cũng là hoàng đế, tuy đại lăng triều của hắn nhỏ hơn nhiều lắm. Sự tình còn đang lên men. Tin tức có quan hệ tới chuyện Lăng Hàn theo địch phản quốc, sắp lọt vào xử phạt truyền khắp hoàng đô, để không ít người không biết chân tướng đều tiếc hận, rõ ràng có tiền đồ lớn, tại sao lại đi theo địch? Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không tiếp nhận phản bội, này là cực hạn. Dưới áp lực to lớn, rất nhiều người đều phân rõ giới tuyến với Lăng Hàn, ngay cả Lệ Vi Vi cũng không ngoại lệ, nàng tự mình chạy tới chỗ Lăng Hàn một chuyến, nói cho hắn biết tả tướng cho nàng áp lực rất lớn. Bảo nàng gần đây không nên gặp mặt Lăng Hàn. Tuy Lệ Vi Vi phản nghịch, nhưng nếu như tả tướng nghiêm túc dặn dò, nàng cũng không dám trái ý, bởi vậy nàng chỉ có thể xin lỗi. Lăng Hàn thật cảm động, dù sao nàng là nữ nhi của tả tướng, địa vị cao cao tại thượng, nhưng cố ý chạy tới nói một tiếng, đã là đáng quý, thật coi hắn là bằng hữu. Không có khả năng một mực điều tra, lại hai ngày sau, Binh Bộ quyết định công thẩm Lăng Hàn. Mà thời gian chính là buổi trưa ngày mai, cách chương.